Hứa Vị Trọng Sinh Ký, chương 115, Hồi Kinh 1, gocchuyenaudio.com. Mạc Tam đứng ở bên đống lửa, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất cách đó không xa Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên còn đang mê man, vừa mới hắn đã dùng pháp thuật kiểm tra qua. Phương Hạo Nhiên lông tóc không tổn hại. Kỳ quái, Trương Minh Thụy kia đã dùng cái phương pháp gì mà có thể làm cho Phương Hạo Nhiên lông tóc không tổn hại? Nghĩ lại khi hắn trốn ở trong cái bóng của Phương Hạo Nhiên. Hắn vẫn bàng quan, thấy Trương Minh Thụy kia rõ ràng đã một đao đâm trúng Phương Hạo Nhiên. Khiến Phương Hạo Nhiên trong nháy mắt cũng không còn hơi thở. Sao sau khi hắn cứu về, cũng từng chút khôi phục hơi thở. Còn có, cái bóng kêu tông chủ kia thực quỷ dị. Một thân hơi thở âm trầm cùng cảm giác áp bách cho dù hắn trốn ở trong cái bóng cũng cảm thấy chất buồn. Chất là nghẹn, buồn là buồn bực, có nghĩa là cảm thấy nặng nề buồn bực tới không thở nổi. Còn có nghe cái bóng chết tiệt kia nói, bọn họ đã đem mục tiêu đặt ở trên người vị vị. Nói cái gì vị vị là phượng tộc huyết mạch, thật sự đáng giận, đều là do Bạch Lang đáng chết kia. Ân, không đúng. Nếu thật sự là do Bạch Lang đáng chết kia thời điểm ở Thanh Dương Huyền không phải sớm liền bại lộ sao? Lúc trước Nhãn Tuyến cùng kẻ mai phục ở Thanh Dương Huyền khắp nơi đều có. Bạch Lang lại cứ như vậy đường hoàng kiêu ngạo. Mạc Tam nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này nhất định có người đứng sau lưng. Vô duyên vô cớ lại đột nhiên nhảy ra một tên Sở Hiền chỉ vào vị vị nói hắn là phượng tộc huyết mạch. Ở thời điểm Mạc Tam nhíu mày suy tư. Quang quyển màu trắng chợt lóe, Mạc Tam bật người cảnh giác vọng qua, đợi thấy rõ ràng người tới. Mạc Tam trong lòng hơi hơi thả lỏng, lập tức liền kinh ngạc đứng lên. Người đi ra quang quyển màu trắng kia sắc mặt trắng bệch. Nơi thắt lưng giữa bụng là một mảng vết máu, một tay đỡ lấy sườn bụng, huyết vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống. Cước bộ lảo đảo hướng phía Phương Hạo Nhiên đang nằm đi tới. Mạc Tam hơi hơi mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm huyết đang không ngừng tí tách rơi xuống, thốt ra Trương Minh Thụy, thương thế của ngươi. Trương Minh Thụy tuy rằng cước bộ lảo đảo, nhưng chưa từng dừng lại, rốt cục đi vào bên người Phương Hạo Nhiên mới chậm rãi ngồi ở bên người Phương Hạo Nhiên. Hơi thở có chút đứt đoạn, thấp giọng cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phương Hạo Nhiên, thanh âm có điểm mong manh mà nói tạ ơn Tam Hoàng tử quan tâm. Hạ quan vô sự, Mạc Tam càng thêm nhăn hai đôi lông mày, nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy, trong lòng suy nghĩ, Trương Minh Thụy này vũ khí cao siêu, pháp thuật có điểm khó lường, sao lại thụ thương nặng như vậy, là cái bóng quỷ dị kia làm. Tầm mắt Mạc Tam chậm rãi chuyển qua trên người Phương Hạo Nhiên. Chẳng lẽ là Phương Hạo Nhiên rõ ràng bị đâm trúng lại lông tóc vô thương, mà Trương Minh Thụy ngược lại quỷ dị bị thương ở bụng. Chẳng lẽ là đi hoa tiếp mộc, Mạc Tam cơ hồ theo bản năng thốt ra, di hoa tiếp mộc vốn là pháp thuật đem linh lực người khác chuyển rời đến trên người chính mình. Không nghĩ tới Trương Minh Thụy kia cũng dám dùng để rời đi vết thương trên người Phương Hạo Nhiên đến trên người chính mình. Tầm mắt Trương Minh Thụy dừng ở Phương Hạo Nhiên hơi hơi vừa chuyển. Nhìn Mạc Tam một cái. Trên mặt hơi hơi trắng bệch gợi lên tươi cười thản nhiên không nghĩ tới Tam Hoàng tử cũng biết thứ này. Mạc Tam nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy, di hoa tiếp mộc thuộc loại bằng môn tà đạo, cũng rất bá đạo, thân thể kẻ thi pháp sẽ thừa nhận phản phệ nhất định. Hơn nữa, ở trong cái loại hoàn cảnh vừa mới nãy, còn phải áp chế di hoa tiếp mộc không thể cho lập tức hiện ra. Loại áp chế này chính là phải thừa nhận phản phệ nhiều gấp đôi. Mạc Tam trong đầu hiện lên cảnh mới nãy, thời điểm cuối cùng, Trương Minh Thụy ôm chặt Phương Hạo Nhiên mà hôn kịch liệt. Mạc Tam thấp giọng nói không thể tưởng được thừa tướng đại nhân đối phương báo phụ dụng. Tình như thế, Trương Minh Thụy rũ mi mắt, chỉ quay đầu lẳng lặng dừng ở Phương Hạo Nhiên, ảm đạm cười, chuyển đề tài, thấp giọng nói lần này cứ tính là tại hạ thiếu Tam Hoàng tử một lần. Hạo Nhiên hiện giờ không ngại. Tam Hoàng tử có thể đi làm chuyện của mình, Mạc Tam chọn mi, này xem như qua sông đoạn cầu sao. Nếu thừa tướng đại nhân nói là thiếu ta một lần, như vậy thỉnh thừa tướng đại nhân trả lời mấy vấn đề của ta. Mạc Tam đạm mạc nói, Trương Minh Thụy thoáng cân nhắc một chút, thấp giọng nói ta chỉ có thể trả lời Tam Hoàng tử ba vấn đề. Ba vấn đề, cũng được Mạc Tam hỏi tông chủ kia rốt cuộc là ai? Trương Minh Thụy thản nhiên lắc đầu. Sử Quỳ Thành ngồi, khinh đạm hồi đáp không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm, Mạc Tam khẽ nhíu mày. Lại hỏi mục đích của ngươi là gì? Khóe mắt Trương Minh Thụy liếc Mạc Tam một cái. Vân Đạm Phong khinh nói chỉ vì Phương Hạo Nhiên. Mạc Tam nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy. Chỉ đơn giản như vậy. Mị hí mắt, ánh mắt Mạc Tam lợi hại. Một vấn đề cuối cùng việc vị vị là phượng tộc huyết mạch. Là ai đồn ra? Trương Minh Thụy vừa nghe. Quay đầu nhìn Mạc Tam. Mỉm cười, chậm rãi nói một tay của ta. Mạc Tam nghe vậy biến sắc. Tiến lên từng bước, giận tái mặt, nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy. Trương Minh Thụy này muốn làm cái gì? Tam Hoàng tử, ba vấn đề hạ quan đều đã trả lời. Chuyện mà Tam Hoàng tử hiện tại tối phải làm là cái gì? Còn cần hạ quan nhắc nhở sao? Trương Minh Thụy mỉm cười nói. Mạc Tam nghe vậy, trong lòng không khỏi tức giận ám sinh. Đích xác, hắn hiện tại không thích hợp đợi ở trong này. Hiện tại, hắn hẳn nên lập tức tìm thấy vị vị. Vị vị của hắn có nguy hiểm. Nhưng, việc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy. Mạc Tam âm lãnh nhìn Trương Minh Thụy một cái, mới đột nhiên xoay người. Quang quyển màu vàng chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Mà đợi Mạc Tam biến mất, Trương Minh Thụy thu hồi tươi cười. Quay đầu, dừng ở Phương Hạo Nhiên vẫn đang hôn mê. Trên mặt lộ ra nét cười mềm nhẹ đến cực điểm. Tay phải nhẹ nhàng xoa hai má Phương Hạo Nhiên. Chậm rãi lại gần, đầu tiên là hơi hơi đụng vào đôi môi mà hắn đã tơ vương nhiều ngày. Từng chút vẽ lên dấu vết của mình. Cuối cùng, mới chậm rãi buộc chặt song trường. Dùng hơi thở của chính mình liều mạng chiếm lĩnh lãnh thổ đối phương. Nổi lơ lửng, Hứa Vị thở dài. Mặc danh kỳ diệu phiêu phù ở trong hồ như vậy cũng không biết đã qua bao lâu. Từ sau lần trước thấy khi Ngọc Thần Nữ kia cùng chết với Trang Vân ở trong cung điện. Hắn lại đột nhiên rơi xuống trong hồ này. Phiền toái nhất chính là, hắn động liên tục cũng không động được. Hơn nữa, rất kỳ quái, lần trước đều có thể nhìn thấy tiền nhân hoặc là chuyện quỷ dị khó hiểu ngàn năm trước. Tuy rằng không biết rốt cuộc có phải thật sự hay không nhưng lúc này sao im lặng như vậy nha. Hứa Vị cố gắng muốn vươn tay. Chính là, toàn thân lại như không có khí lực. Hơn nữa rõ ràng là ở trong nước. Nhưng hắn không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông. Hứa Vị lắc lắc mặt. Tình trạng hắn như vậy phải kéo dài tới khi nào nha. Mà ngay tại khi Hứa Vị phiền não không thôi. Trong hồ này lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc kêu cứu. Hứa Vị nghi hoặc theo tiếng nhìn lại, đã thấy trong hồ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bị trói. Vừa khóc vừa kêu, hơn nữa trong đám người bị trói này có nam có nữ. Có lão có thiếu, còn có hài đồng cũng đã hơi lớn rồi. Bọn họ không ngừng khóc kêu, thế nhưng trong khoảng không vẫn không ngừng xuất hiện thương, còn có đao. Còn có kiếm đem bọn họ không ngừng đánh rớt xuống đáy hồ. Có người giãy dụ quá mức kịch liệt còn bị thương đâm chết. Hoặc là bị đao chém trên người. Kiếm không ngừng chém, máu tươi dần dần bắt đầu vựng nhiễm hồ nước trong veo. Hứa Vị ngơ ngác trợn tròn mắt. Nhìn những người kia không ngừng khóc hô, cầu xin, vẫn lại bị lạnh lùng đánh rớt xuống đáy hồ cho đến khi một tiếng kêu thê lương vang lên. Chiêu lang! Ta cầu ngươi, buông tha bọn họ đi. Đó là tộc nhân của ta mà. Bọn họ tay không tấc sắt, bọn họ không có pháp thuật vũ khí. Bọn họ chính là yêu vật bình thường a, Ngọc Thần Nữ. Ngươi có biết hay không? Ngày hôm qua, Hoàng thượng hạ lệnh diệt bộ tộc thủy yêu Nam Cương. Đó là Nam Cương Thánh Nữ. Tộc nhân Hoàng hậu a, thì tính sao? Ngươi nếu không phải ngươi, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù hắn không thương thánh nữ, nhóm yêu vật tay không tấc sắt này không hề có linh lực. Đến ngay cả yêu vật đều vứt bỏ bọn họ, Hoàng thượng sao lại chém tận giết tuyệt đến thế? Ngươi sai lầm rồi, Trang Vân, đó là Sở Chiêu, mặc dù không có ta nói cho hắn về chuyện nơi cấm địa. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. hắn tuyệt sẽ không cho phép tai họa ngầm tồn tại uy hiếp đến giang sơn của hắn. Hiện tại bọn họ không có uy hiếp, nhưng tương lai thì sao? 20 năm sau thế nào? 30 năm sau sẽ ra sao? Ngươi căn bản là già mồm át lẽ phải. Rõ ràng chính do ngươi ở bên người hắn mê hoặc hắn. Hiện tại Nam Cương Thánh Nữ đã bị đánh tiến lãnh cung. Hiện giờ trong hậu cung, ngươi là người duy nhất có thể được hắn sủng ái. Vì cái gì ngươi còn muốn làm như vậy? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, cho dù lập ngươi là nam nhân vi hậu, hắn cũng sẽ làm. Ngươi vì cái gì phải khuyến khích hắn giết hết yêu vật mặc quỷ trong thiên hạ này chứ? Ngươi thật sự muốn biết? Nói, bởi vì ngươi thích bọn họ. Ngươi nói cái gì? Bởi vì ta chán ghét ngươi luôn cùng bọn họ ở chung. Ngươi, Trang Vân, ngươi theo ta quay về Ngọc Thạch Cung đi. Hết thảy chuyện này đều sẽ chấm dứt. Ngươi điên rồi, ta không muốn nhiều lời với ngươi. Ngươi cút, ta không bao giờ muốn tái kiến ngươi. Phương Hạo Nhiên mở mịt mở to mắt, ngây người sau một lúc lâu. Vò đầu nhíu mày, hắn vừa mới gặp cái mộng loạn thất bát tao gì nha. Ngọc Thần Nữ cùng Trang Vân, nghĩ như thế nào cũng đều quỷ dị. Ngọc Thần Nữ kia vẻ mặt băng lãnh xoay người ngồi dậy. Nhu nhu cái chán, đầu vẫn đau muốn chết. Đợi nhu chán, Phương Hạo Nhiên nhìn quét một vòng xung quanh. Nơi này là sơn động, địa phương nào, nhìn đống lửa còn đang thiêu đốt. Đầu óc Phương Hạo Nhiên chậm rãi rõ ràng. Một màn trước hôn mê lại thoáng hiện ở trong óc. Phương Hạo Nhiên đột nhiên mở to hai mắt, vội vàng nhìn quét xung quanh. Trương Hồ Ly đâu? Hỗn đản kia đâu? Chết tiệt, thế nhưng dám dùng phương pháp di hoa thiếp mộc để cứu hắn đi. Trước kia ở cấm địa, hỗn đản kia đã dùng một lần. Khi đó đã hắn cảnh cáo hỗn đản, không được lại dùng loại phương pháp hại mình lợi nhân này. Thế mà tên hỗn đản kia còn dùng, muốn chết sao? Lửa giận trong lòng Phương Hạo Nhiên hôi hổi dâng lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phương Hạo Nhiên đột nhiên nhảy lên, vọt qua, một bên miệng giống giận Trương Minh Thụy ngươi hỗn đản này. Muốn chết sao? Nhưng đợi vọt qua rồi. Đứng ở cửa lại là Trung Bá. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Phương Hạo Nhiên, một bên kích động lắp bắp nói lão. Lão gia thật tốt quá, ngài không có việc gì nha. Ô ô làm cho A Phúc lo lắng gần chết a. Phương Hạo Nhiên hơi hơi di ong. Lập tức nghĩ đến hỗn đản kia, liền sốt ruột khẩn trương bắt lấy cánh tay Trung. Bá vội không ngừng hỏi A Phúc, ngươi gặp Trương Minh Thụy không? Hỗn đản kia ở đâu? A chủ nhân sao? Chủ nhân đã đi về rồi nha. Cách Trương,